Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Vì hỉ có nghĩa là vui mừng theo, thấy tâm mình bừng lên niềm vui theo với niềm vui của người. Bái Nguyệt Thần sớm đã xong, bọn nhỏ đều bị đưa trở về ngủ. Trong viện Trình lão phu nhân vẫn sáng đèn, vú già nha đầu đều đứng bên ngoài, vắng lặng không tiếng động. Thật không phải người khác, là nô tỳ nghĩ Thất tiểu thư thích ăn thứ này. Hằng ngày không đủ ăn, luôn tranh cãi ầm ĩ, sợ rước lấy phiền toái, cho nên muốn lần này lấy ít để lưu trữ. Thực không phải ai dạy nô tỳ làm như vậy. Đúng vậy bà nội, lúc ma ma tới hỏi ta muốn lấy gì hay không, ta nói lấy đi, nàng không phải trộm cho mình. Ta có biết, đều là con dâu dạy không đúng, mẫu thân không nên trách đại tẩu, đều là lỗi của con dâu. Trình lão phu nhân quay lại nhìn người trong phòng. Cuối cùng đó là nhìn Trình đại phu nhân đang cúi đầu khóc. Tiếng người trong nhà cố ý làm cho ngươi khó coi. Cố ý làm sao, đây cũng là do ngươi làm chuyện điên rồ trước, mới làm cho người khác có cơ hội làm khó ngươi. Nói trắng ra là ngươi tự làm mình khó coi. Oán được người khác, tiếng quát của Trình lão phu nhân từ trong phòng truyền đến. Vú già nha đầu ở bên ngoài đầu cúi càng thấp. Nếu nói đến ai khác càng sống càng thụt lùi, chính ngươi không phải sao? Tức giận không chỗ chút, cắt xén lương thực, mệt ngươi nghĩ ra, ta xem ngươi cũng là thoải mái quá lâu. Ở đâu không dọa lại dọa người nha, làm cho bọn nhỏ trong nhà đều phải ăn khổ rồi. Trở về ngẫm lại tử tế cho ta. Trình đại phu nhân từ trong phòng che mặt khóc nức nở mà ra. Nha đầu nhóm vú già hận không thể chôn đầu ở dưới ngực. Ánh trăng lên cao, trong viện Trình gia cũng vắng lặng không tiếng động, không khí nặng trĩu, Trung Thu đang vui vẻ liền nháo thành như vậy rồi. Bên cạnh ao sen, hai thiếu niên ngồi trên chiếu, bên cạnh đều có nha đầu rót rượu, người một nhà, luôn luôn có lúc va chạm. Trình Tam Lang nói, cùng Trình Tứ Lang chạm cốc, hai người uống một hơi cạn sạch, nhị thúc sắp đi nhậm chức rồi, nhị thẩm tự nhiên phải đi theo. Người ta thường nói ở trước mắt nhiều câu oán hận, chia xa lại mới thấy được tình thân. Trình Tứ Lang cười nói, Trình Tam Lang gật đầu, nghe nói lần này thúc phụ có hy vọng làm thứ sử Lai Dương. Dưới chính tứ phẩm thăng chức thành chính tứ phẩm, thật sự là thật đáng mừng. Hắn nói cho hết lời, thấy Trình Tứ Lang nhìn một chỗ xuất thần, cũng không nghe chính mình nói. Hắn nhìn theo, thấy đối diện ao có một ngọn núi đá. Lại nghĩ đến mỹ nhân kia đây. Hắn cười nói, chuyện Trình Tứ Lang ở ao sen gặp mỹ nhân bị mất hồn. Đã thành trò cười trong nhà, Trình Tứ Lang tính khí hiền hòa, cũng không giận, hắn chính là cười, nghĩ đến mỹ nhân, lại nghĩ tới một chuyện. Hắn nói, quay đầu nhìn nha đầu Xuân Lan bên cạnh, hai tử kia ở đạo quán, không biết sống thế nào, ngày mai ngươi đi tặng ít đồ ăn. Coi như là có chút quà. Xuân Lan vâng một tiếng. Một ngốc tử, có thể sống thế nào? Không biết Xuân Thu nóng lạnh thôi. Trình Tam Lang cười nói. Nàng có biết hay không không sao cả. Chúng ta dù sao cũng biết đến. Trình Tứ Lang nói. Trình Tam Lang theo bản năng nhìn núi đá bên kia. Lúc trước, thím đối với ta tốt lắm. Ta nhớ rõ nàng luôn cười híp mắt cho ta nắm đường mạch nha. Sau này. Có muội muội sẽ không thấy nàng cười nữa. Nghe nói, thời điểm chết cũng là khóc không chịu nhắm mắt. Hắn nói, đó là không yên tâm hài tử kia a, đáng thương tấm lòng cha mẹ. Hai người một trận trầm mặc, trong lòng buồn bã. Xuân Lan, chỗ này của ta có một phần, ngươi cũng mang qua luôn đi. Trình Tam Lang nói, Xuân Lan vội vâng một tiếng. Lúc trước thím thật là một người rất tốt, nếu nàng còn sống. Hôm nay, Trình Tứ Lang nhịn không được nói, biết lời tiếp theo không nên nói. Vội dừng, chút bạc vụn, trời lạnh, nên mua thêm gì đó cũng đủ rồi. Hắn khụ một tiếng, nhìn Xuân Lan chuyển đề tài. Xuân Lan lại vâng một tiếng, mặc kệ thừa nhận hay không thừa nhận, ngốc tử này trở về. Rốt cuộc là lòng người trong nhà gieo xuống một dấu vết. Mà lúc này Huyền Diệu Quan, ngắm trăng. Tôn quan chủ tự mình đến, Trình Kiều Nương cũng vui vẻ đồng ý cùng nha đầu đến quan sát các nàng bái nguyệt thần. Nhờ phúc Trình gia, đây là lần đầu Tôn quan chủ trôi qua một trung thu đầy đủ. Mặt bàn bày đồ cúng tế, nàng cùng các đệ tử cũng thay đạo bào mới. Cao hứng nhất chính là, đây không phải ngày tốt nhất, ngày sau còn dài, nghĩ vậy, Tôn quan chủ tươi cười đầy mặt. Trình Kiều Nương ngồi ở phía sau sắc mặt tuy rằng bình thản, chỉ là trong ánh mắt đó có thể thấy được một ít ý cười. Dưới ánh trăng, trong Huyền Diệu Quan tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng hòa thuận vui vẻ. Tiểu thư, có thể uống rượu, Tôn quan chủ cẩn thận hỏi. Uống, Trình Kiều Nương nói, Tôn quan chủ mừng rỡ, vội tự mình rót rượu. Nhưng, rượu này, ta kiêng, Trình Kiều Nương còn nói thêm. Tay Tôn quan chủ cầm ly rượu có chút xấu hổ, nơi này rượu nhạt tự nhiên là kém so với Trình gia. Chẳng qua Tôn quan chủ có thể không sinh lòng phiền não. Người ta nói chuyện là thực, quý nhân tự biết, liền hết phiền não, nàng lại ân cần bưng trái cây. Mà bên kia các đạo cô đều kinh ngạc không thôi, vì quan chủ ân cần cẩn thận, cũng vì cử chỉ của ngốc tử cử này. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Kiều Nương ở gần như vậy. Trừ bỏ cứng ngắc cùng với vẻ mặt đờ đẫn, phương diện khác thật sự cùng người thường không khác a, nàng có thể. Nghe hiểu sao, tiểu đồng nhịn không được thấp giọng hỏi nha đầu. Nha đầu bật cười, tiểu thư nhà ta bệnh đã sắp khỏi. Nàng nói, mang ngốc bệnh còn có thể khỏi. Sao có thể, mọi người kinh dị không chừng, còn thật sự nhìn nàng kia. Im lặng đờ đẫn, tuy rằng không giống ngốc tử, chỉ vẫn là cảm thấy được cùng người bình thường không giống a tỷ như nói chuyện rất ít. Thanh âm mộc mộc cứng ngắc, ngồi xuống lâu như vậy cơ bản bất động, nha đầu đỡ Trình Kiều Nương đứng dậy, quan chủ vội đứng dậy theo, quan chủ đứng dậy, những người khác cũng vội đứng dậy, ngày mai, đem những thứ này, Trình Kiều Nương chỉ vào đồ cúng trước mặt, bố thí cùng người đi đường. Nhiều như vậy, các nàng chính là đạo quán cơ hồ ngay cả cơm đều không đủ ăn. Không phải nơi này hương khói cực thịnh một lần cúng bái hành lễ liền bố thí đồ ăn a, mọi người rất là kinh ngạc. Số đó cũng đủ Huyền Diệu Quan các nàng một tháng ăn cùng với phụng dưỡng. Cái này cứ thế bố thí đi, rất quá lãng phí chứ. Vâng, Tôn quan chủ lại không chút nào chần chờ cung kính trả lời. Tự mình dẫn đường cung tiễn. Sáng sớm, người bán hàng rong vội chạy vào trong thành, ngay cả cơm cũng chưa ăn, đi qua Huyền Diệu Sơn, thấy ngoài Huyền Diệu Quan ngoại đứng mấy đạo cô, bởi vì tiểu Huyền Diệu Quan mang tiếng phong lưu, các đạo cô đại Huyền Diệu Quan cơ hồ chưa bao giờ rời núi. Hôm nay đã vậy còn quá nhiều người đứng ra, đạo bào trên người cũng là mới tinh, chuyện tiểu Huyền Diệu Quan bị sét đánh đã truyền khắp rồi. Hay là không có tiểu Huyền Diệu Quan, đại Huyền Diệu Quan này phải tiếp nhận truyền từ đời này sang đời khác rồi. Suy đoán này làm cho người bán hàng rong nhịn không được hắc hắc cười rộ lên. Ý niệm quê mùa trong đầu bị chuyện bụng đói xua tan rồi. Chạy đi, tiểu ca, tuy hỉ, bên kia một tiểu đồng nhiệt tình tiếp đón, vừa cầm trong tay một khối giấy dầu bao đồ gì đó đưa lại. Có ý tứ gì à? Những người khác trên đường cũng bị tiếp đón, chỉ là tất cả mọi người có chút tránh, đây là lễ vật trung thu Huyền Diệu Quan chúng ta cúng bái. Đặc biệt bố thí cho mọi người, Tôn quan chủ nói, một mặt thi lễ, người xung quanh vẫn là xem chừng, tiến lên không nhiều lắm, người bán hàng rong nhìn thấy trên bàn bày quả khô bánh trái. Chỉ cảm thấy trong bụng đói khát, có thể ăn không ngon, nhưng ăn sẽ không chết người. Đa tạ, đa tạ, hắn lớn tiếng nói, tiến lên vươn tay đầu tiên, cách trương,